Chương 601, vị hôn thê, xin chào 6. Lạn Sơ hưởng dụng liên bang hoàng thất coi như mỹ vị bữa sáng, chậm rãi nhớ lại kiếp trước sự tình thứ 8 vị hôn thê, Louis Bale. Thứ 9 vị hôn thê, Lucia Lily. Thứ 10, Lucia Tinh. Đời trước, hắn bằng vào cùng Lucia Tinh đám hỏi, thành công tích góp trong tay mình đầu tiên thực lực, đây là hắn thay đổi mình ở liên bang hoàng thất địa vị bước đầu tiên. Tuy rằng Lucia Tinh là nhiều như vậy vị hôn thê trong phản bội hắn, phản bội được vô cùng tàn nhẫn một cái. Nhưng là không thể phủ nhận, nàng khiến hắn ăn được một ngụm mỹ vị vô cùng cơm mềm. Sống lại một đời, Lạn Sở cũng không cảm thấy ăn cơm mềm là cái gì chuyện người không thấy được. Dù sao, ăn cơm mềm dựa vào cũng là chân thật lực, chẳng lẽ không phải sao nếu là ở suy thoái là lúc, dựa vào ăn cơm mềm, có thể dần dần thay đổi địa vị của mình. Tiến tới, thành công nắm chắc thời cơ thượng vị, đem từng nhìn xuống chính mình người đạp trên lòng bàn chân. Cái này không gọi ăn cơm mềm, cái này gọi là hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Đối với cha ruột như vậy đúng lý hợp tình ý tưởng, siêu thần hào coi như biết, sợ là cũng chỉ có thể á khẩu không trả lời được còn không phải bội phục nó cha cơm mềm cứng rắn ăn bản lĩnh ăn xong bữa sáng sau, Lạn Sở ưu nhã vô cùng lau miệng. Hắn không có hứng thú làm từng bước trở lại trải qua hai cái vị hôn thê, rồi sau đó chủ động đi tiếp cận Lucia Tinh. Hắn sống lại một đời, nắm giữ không ít tiên cơ. Cho nên càng thêm có khuynh hướng chủ động phóng ra nhường Lucia Tinh đi phía trước tiến thêm một bước, trở thành hắn thứ 9 vị hôn thê, mà không phải thứ 10. Tiến thêm một bước, trở thành hắn thứ nhất thê tử thời gian của hắn, cũng không nhiều. Dù sao đời trước, hắn cùng Lucia Tinh ở giữa hôn nhân, chỉ duy trì ngắn ngủi một năm. Kiếp trước, từ giờ trở đi, sau này đến một tháng, hắn cùng với Louis Bờ lệ hôn ước giải trừ. Sau đó ngựa không ngừng nghỉ cùng Lucia lì lì kết thành hôn ước, lại tại 5 tháng sau, lần nữa bị giải trừ hôn ước. Liên tiếp bị tứ đại gia tộc giải trừ hôn ước, bên người bản thân thị nữ lại khóc khóc đề đề, nói là hắn, vì thế bị người làm bẩn cưỡng ép. Hắn trong lòng tức giận, chủ động đi tiếp cận Lucia Tinh. Dùng nửa năm thời gian, vào Lucia Tinh mắt, Lucia Tinh quyết định gả cho hắn. Sau đó lại qua một năm, nàng đi trước viên kia bên ngoài tiểu hành tinh tham gia chiến đấu, gặp được chân ái. Nói cách khác, Lucia Tinh cùng nàng chân ái, còn có dòng dã 2 năm thời gian, sẽ gặp nhau. Hắn muốn làm, là ở 2 năm qua trong thời gian, tận khả năng vì chính mình giành chỗ tốt. Lợi dụng Lucia gia tộc hào quang, đến chiếu sáng lên hắn con đường. Nga, hắn thật đúng là đáng chết thông minh may mắn, những nữ nhân kia đều không yêu hắn dù sao những kia lẳng lơ ong bướm nữ nhân. Lại có ai có thể xứng đôi hắn Dô Lạn Sở hoàng tử đâu, siêu thần hào hoàn toàn không biết, cái này tinh tế trong thế giới, nó cha ruột không chỉ bởi vì trùng sinh mà hắc hóa, hắn cũng bởi vì bị thụ nữ nhân đả kích, mà tự luyến này tự kỷ trình độ, có thể nói làm người ta giận sôi. Lạn Sở quyết định, trực tiếp nhảy qua Louis Bở Lệ cùng Lucia Lì Lì hai người này trình tự, đi thẳng vào vấn đề, đi hấp dẫn Lucia Tinh chú ý về phần Di Ho An ở Nga, thiên nột. Nàng bất quá là một cái thị nữ mà thôi. Coi như hắn muốn báo thủ, đó cũng là đứng ở đại cục phương diện báo thủ. Một cái thị nữ, có cái gì tư cách khiến hắn mắt khác đối đãi? Kể từ bây giờ liền nhằm vào nàng, hãm hại nàng hắn quyết định trước thờ ơ lạnh nhạt, nhường nữ nhân ngu xuẩn này tiếp tục bước đi kiếp trước đường, nhường nàng tại kia bốn đem nàng xem như đồ chơi nam nhân trung chu toàn. Ít nhất tại ban đầu, nàng là vừa thống khổ lại không rút. Làm nàng yêu thượng bọn họ thời điểm, hắn lại dễ như trở bàn tay trừ bỏ bọn họ. Thụ nhiều như vậy khổ, thật vất vả nhịn đến khổ tận cam lai, kết quả mới phát hiện hy vọng tan biến Nga, đây là cỡ nào làm người ta tuyệt vọng sự tình. Phồn tinh hồn nhiên không biết, có đóa phong tao đến cực điểm đóa hoa nhỏ, chính chập trần cánh cây, chuẩn bị chủ động đưa đến nàng trước mặt đến thổ lộ hương. Nàng mỗi ngày đều đang nỗ lực khống chế cơ giáp, so với trước Lucia Tinh đến, còn phải cố gắng. Bởi vì ngoại trừ cố gắng nhường chính mình trở nên lợi hại hơn, Phồn Tinh giống như không có cái khác sự tình có thể làm. Không có bằng hữu, không có thân nhân, cũng không có ái nhân. Thế giới của nàng, chỉ còn lại một cái lẻ loi độc hành tiểu quái vật. Tiểu quái vật muốn biến lợi hại một điểm, mới có thể lặng lẽ chạy tới người bình thường trong thế giới đi, vụng trộm hái một tiểu đóa hoa, giấu đi, không bị người khác phát hiện. Siêu thần hào không biết nên lấy cái gì khuyên can Phồn Tinh, cho nên chỉ có thể mỗi ngày tiêu hao rất lớn tinh lực, gián tiếp khống chế cơ giáp, cho con này gấu nhỏ thả một bài rất đáng yêu bờ GM cơ giáp huấn luyện khu ngoại trừ hầu hạ chủ nhân thị nữ có thể ở ngoài canh chừng. Ngẫu nhiên có vài vị trưởng bối lại đây đi bộ một vòng, nhìn Lucia gia tộc thiên tài huấn luyện tiến độ như thế nào bên ngoài, những người khác không có tư cách tới gần. Lucia gia tộc gia chủ là Lucia tinh tổ phụ. Tương lai là tính toán trực tiếp đem gia tộc vượt qua nhi tử kia bối, giao cho cháu gái. Không khác nguyên nhân, bởi vì mấy cái nhi tử đều đỡ không nổi tường. Nhất là Lucia tinh phụ thân yêu thích sắc đẹp, tình nhân một đống, còn thường xuyên sách không rõ. Bởi vì tương đối sủng ái Lý Lý mẹ đẻ, cho nên đối với Lý Lý nữ nhi này có chút chiếu cố. Đem Lý Lý điều đến phồn tinh bên người làm thị nữ coi như xong, ngẫu nhiên còn chạy đến cơ giáp huấn luyện khu, đánh nhìn phồn tinh huấn luyện danh hiệu, sang đây xem tư sinh nữ. Hắn cho rằng cho tinh nhi làm thị nữ, là đối Lý Lý chiếu cố. Lại không biết, nhường tư sinh nữ cho thân nữ nhi làm thị nữ, là tình thương quả thực thấp đến số âm hành vi phụ thân. Ta còn muốn tại tinh nhi tiểu thư bên người, đợi cho lúc nào Lý Lý hoán hận nói, coi như chờ ở bên người nàng, cũng chưa cùng nàng trao đổi tình cảm cơ hội. Tất cả mọi người nói Lucia tinh là thiên tài, cần phải nàng nói, kia rõ ràng chính là cái quái vật cơ hồ không cùng người trao đổi. Liên bằng hữu đều không cần. Mỗi ngày cùng cơ giáp ở cùng một chỗ, vậy mà cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Đây không phải là quái vật. Là cái gì ngài lúc trước để cho ta tới đến tinh nhi tiểu thư bên người làm thị nữ, nghĩ chờ nàng đối ta có không sai ấn tượng sau, có thể khôi phục ta Lucia gia tộc tiểu thư thân phận. Nhưng là, tinh nhi tiểu thư đối người bên cạnh, căn bản cũng không có ấn tượng. Nàng không khôi phục thân phận vẫn không được sao liền yên lặng làm cái tư sinh nữ tốt, ít nhất không cần hầu hạ người khác gá phụ thân trong đầu, đến tột cùng trang chút gì lúc ấy vậy mà vui sướng nhất định muốn nàng đảm đương thị nữ. Còn phảng phất nàng nhờ ả tờ đửa cờ nhiều đại tiện nghi dường như vốn đi, cái này hai cha con ở giữa, yêu như thế nào nói liền như thế nào nói. Hết lần này tới lần khác nói muốn miệng tiện, kéo đến lản sờ trên người Lý Lý cầu khẩn hai câu sau, cái này làm cha đến cùng đau lòng nữ nhi. Một phương diện cảm thấy, tinh nhi quả thật tính tình lãnh đạm quái gở chút, Lý Lý coi như tiếp tục đi theo bên người nàng làm thị nữ, cũng không nhất định có thể thành lập lên tốt tỉ muội tình đến. Về phương diện khác, hắn lại nhớ đến một cái ý kiến hay.